Đại đạo độc hành, chương 873-2, tìm đăng nhiên chư thần hàng thế. 2, góc truyện audio.com, đây là hỗn nguyên vấn tâm, thanh hồ tâm giác hồi đáp. Ta là thanh hồ, ở thời điểm ta bất lực nhất là sư phụ đã cứu ta, cho ta hy vọng, ta muốn tùy tùng sư phụ ta, vĩnh viễn ở phía sau người cùng một chỗ. Vì nó ta có thể trả giá tất cả, nếu không thành công, vậy lại tiếp tục cố gắng, tiếp tục phấn đấu. Đứa nhỏ này, chính là điểm này không tốt. Lạc Ly cảm thán một tiếng, sau đó nói, tốt Thanh Hồ, ngươi đã thông qua khảo nghiệm, từ hôm nay trở đi, ngươi liền chính thức là đệ tử hỗn nguyên ta đem thụ ngươi đại pháp vô thượng, mong ngươi dũng cảm tiến tới, nhớ kỹ hỗn nguyên vấn tâm chính mình, vĩnh không buông tha. Nghi thức còn lại, liền đều đơn giản, trồng sinh tử thụ, điểm hồn đăng, đăng ký danh sách hỗn nguyên. Sau đó từ vũ thần chân tôn, ban cho Thanh Hồ một cái thiên ngoại tiên sơn, đến đây nghi thức chấm dứt. Lạc Ly mang theo Thanh Hồ trở về Thiên Khuynh Phong, sau đó nhất chỉ nơi đó nói. Thanh Hồ chính là Thiên Khuynh Phong chúng ta, nơi đó về sau chính là nhà của ngươi. Thanh Hồ nhìn Thiên Khuynh Phong, nhịn không được cao hứng nói. Nhà ta cũng có nhà. Nghi thức lần này, đối với Thanh Hồ mà nói, vạn phần quan trọng, đối với Lạc Ly mà nói, cũng là 10 phần quan trọng, ở trình độ nào đó, đối với Lạc Ly cũng là một loại tẩy lễ, để cho hắn một lần nữa xem kỹ chính mình. Thanh Hồ nhập môn, bên kia tu sĩ Hỗn Nguyên Tông tham gia đại hội tông môn còn chưa có trở về, Thất Trúc cùng Thiên Đô đều bắt đầu tiến hành luyện hóa Tam Luân Thất Mạch, 70 năm sau, bọn họ sẽ tấn thăng Nguyên Anh. Sự vụ phức tạp tán đi, Lạc Ly rốt cuộc có thời gian, bắt đầu tu luyện. Nghĩ, đầu tiên Lạc Ly một lần nữa tế luyện Tam Sinh Thạch một chút, đem huyết mạch chính mình ở trên Tam Sinh Thạch một lần nữa tập trung, sau đó Lạc Ly xuất ra mấy ngàn huyết thạch thần, bắt đầu nghiên cứu. Không biết là ai ở bảo khố ám ma tông, dành trước một bước đem toàn bộ di vật cổ thần, toàn bộ đổi đi. Cuối cùng liền còn lại huyết thạch thần như vậy. Tảng đá này, chính là thần huyết rơi xuống hình thành, trong đó thần lực hỗn độn bất kham, rất khó luyện hóa mạnh mẽ sẽ mang đến các loại thần lực phản phệ thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, mất nhiều hơn được cho nên đối với phương không có mua, để lại cho Lạc Ly. Lạc Ly nghiên cứu thần huyết thạch này, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp. Luyện hóa thần huyết này. Hắn trước đem Phật bảo cửu giai A Nậu Đa La Tu Đà Hoàn quả Phật tâm đăng xuất ra. Nhẹ nhàng điểm, nhất thời kim đăng điểm hỏa, một đạo kim quang, đem Lạc Ly bảo vệ. Đăng này được xưng vạn pháp đều hư, vạn binh đều huyễn, vạn cảnh đều không, vạn hiểm đều kinh, Lạc Ly nhịn không được thử một lần, sau đó Lạc Ly xuất ra một thần huyết thạch. Bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Nhất thời thần lực cường đại trong thần huyết thạch phân giải đi ra, sau đó bị chúng sinh lâm của Lạc Ly hấp thu. Thần lực này không chỉ là một thần lực cổ thần, mà là mấy cái cổ thần này chém giết lẫn nhau, thần huyết bắn ra bốn phương, ngưng kết thành thần huyết thạch này, hiện tại thần lực xuất hiện, tiếp tục thượng cổ chém giết, lập tức hình thành các loại phản phệ. Có thần lực hóa thành thanh lôi, trống rỗng xuất hiện, oành hướng Lạc Ly, có thần lực hóa thành hàn băng, đông lại vạn vật, có thần lực trực tiếp hóa thành một cây kim đao, ứng không nhất chạm. Nhưng mà kim đăng chợt lóe, kim quang che kín Lạc Ly, trong hư không. Góc truyện audio.com Phạm âm hưởng khởi, tất năng phá phôi nhất thiết ác thú, tất năng viễn ly nhất thiết ác hữu, tất năng chế phục nhất thiết ngoại đạo, tất năng giải thoát nhất thiết phiền não. Nhất thân phục hiện sát trần thân, nhất nhất biến lễ sát trần Phật. Sở hữu nhất thiết chúng sinh ngữ, tất dĩ chư âm nhi thuyết pháp. Nhất trần trung hữu trần sổ sát, nhất nhất sát hữu nan tư Phật. Theo phạm âm này, thanh lôi tiêu tán hư không, hàn băng tự động hòa tan, kim đao hóa thành huyễn ảnh, thần huyết phản phệ, không hề có công dụng. Lạc Ly mỉm cười, vốn hắn có biện pháp khác tiêu trừ thần huyết phản phệ này, nhưng mà so với hiện tại phiền toái rất nhiều, có kim đăng này, sự tình còn lại liền dễ dàng. Sau đó Lạc Ly bắt đầu không ngừng luyện hóa thần huyết thạch này, hấp thu thần lực trong thần huyết thạch này, rót vào đến trong chúng sinh lâm chính mình, lợi dụng kim đăng tiêu trừ thần lực phản phệ. Thần lực này, dần dần hấp thu, hóa thành mấy trăm loại thần lực ngưng kết ở trong chúng sinh lâm, sau đó phân biệt bị anh hùng chúng sinh lâm hấp thu. Lạc Ly có một cảm giác hôm nay sẽ sinh ra cổ thần mới. Nhưng lại không phải một cái. Ở trong tu luyện trước kia, Hứa Trừ hóa thành đại lực thần, Tào Nhân hóa thành thụ thân, Điền Phong hóa thành thảo thần, không biết hôm nay ai có biến hóa. Dần dần, từng viên thần huyết thạch bị luyện hóa, cuối cùng toàn bộ thần huyết thạch toàn bộ luyện hóa, mấy trăm loại thần lực ở trong chúng sinh lâm của Lạc Ly cao thấp quay cuồng, cắn nuốt lẫn nhau. Kim đăng này vì Lạc Ly chặn thần lực phản phệ vô số lần, cho dù phản phệ có mạnh, Lạc Ly cũng là lông tóc vô thương, bất quá dầu thắp tiêu hao nghiêm trọng, cuối cùng liền còn lại một hai giọt dầu thắp. Lạc Ly lấy ra kim tháp, đem thiện công lấy ra, rót vào bên trong kim đăng, một lần nữa đem kim đăng đổ đầy dầu thắp, bảo này thật sự là thứ tốt, Lạc Ly đem nó thu hồi. Sau đó chính là chờ đợi các thần lực cắn nuốt lẫn nhau, thần lực còn lại cuối cùng, sẽ cùng anh hùng trong anh hùng đạo chính mình dung hợp hóa thành cổ thần thuộc loại chính mình. Lạc Ly yên lặng chờ đợi, nhịn không được niệm tụng mấy câu phạm âm mới vừa rồi khi kim đăng phát uy vang lên. Huyễn thân diệt cố, huyễn tâm diệt diệt, huyễn tâm diệt cố, huyễn trần diệt diệt, huyễn trần diệt cố, huyễn diệt diệt diệt, huyễn diệt diệt cố, phi huyễn bất diệt thí như ma kính cấu tẫn minh hiện. Sinh từ niết bàn, do như tạc mộng. Theo thời gian trôi qua, mấy trăm thần lực dần dần hóa sinh thành 6 đạo thần lực, một đạo trong đó mạnh mẽ rót vào đến trên người Điển Vi. Điển Vi chính là biến đổi, hóa thành một thần tướng hung mãnh vô cùng, giống to một tiếng, xuất hiện ở trước người Lạc Ly. Tại hạ Dũng Khí Thần, ra mắt chủ công. Thần này vừa mới sinh ra, Lạc Ly lập tức cảm giác được dũng khí vô tận, nguyên năng phản đối gì, đối với Lạc Ly không hề ảnh hưởng. Nếu ở gặp phải công tôn Lan Sơn, Lạc Ly không bao giờ cần phải sử dụng thường thiện phạt ác gì, có dũng khí thần này, có thể đối kháng hỗn nguyên đạo của công tôn Lan Sơn. Lạc Ly mỉm cười nói, tốt, người ta cùng nhau đi tới, cùng nỗ lực đi tới. Nháy mắt lại là một đạo thần lực bị anh hùng hấp thu, lúc này đây hấp thu chính là Gia Cát Khổng Minh. Gia Cát Khổng Minh này biến đổi, Lạc Ly sừng sốt, cổ thần này nhìn rất quen mắt. Nháy mắt Lạc Ly nhận ra đến, chính là chí thần Nam Nạp Đa Văn kia, không thể tưởng được hắn thế mà. Góc truyện audio.com, xuất hiện ở trong chúng sinh lâm của mình, cách chương.